Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374, chương 374, dưới ánh trăng tuyệt thế mỹ nhân. Cuồng phong hô lạp lạp thổi, đại mưa to rồi hạ. Thuyền lớn ở đỉnh sóng bên trong lắc lư, cũng không ai biết sau một khắc có thể hay không bị sóng lớn nghiêng đổ. Lam linh lam sắc bong bóng lại lần nữa bị nàng thi triển ra, vừa vặn bao phủ nàng và Nhâm Nhất, ngăn cách hết thảy phiền nhiễu. Không có mưa, không có ai, thế giới này an tĩnh làm người ta hít thở không thông. Như vậy bão táp kéo dài rất lâu, lâu đến ngừng mưa mây bay lúc đã là đêm khuya. Trải qua như vậy một lần tai bay vạ gió, tất cả mọi người đều mệt mỏi. Bọn họ cho dù là tu sĩ, còn không có đi đến siêu phàm thoát tục thánh nhân cảnh giới, vẫn còn cần ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Một tháng qua này, bởi vì Nhâm Nhất bận bịu tu luyện, tất cả mọi người chỉ có thể ăn giản bữa ăn đối phó, qua loa nấu đồ vật tới ăn. Có thể nói, bọn họ trông coi Mễ Sơn, Diện Phấn Sơn, không sai biệt lắm sắp đem mình đói sinh ra sai lầm. Dù sao tu sĩ bận bịu tu hành, bận bịu lịch luyện, nào có thời gian đi nghiên cứu những thứ này tục vật. Có thể đem thức ăn nấu chín đã là cực hạn, nếu muốn nhiều ăn ngon, cũng chỉ có thể là nằm mơ. Bây giờ Nhâm Nhất không có người, sau này này trên biển lữ trình, đang không có đầu bếp, bọn họ đều chỉ có thể tùy ý như vậy đệm đi hai cái. Suy nghĩ một chút liền đặc biệt mất hết hứng thú, mọi người qua loa lấy ăn chút gì đó. Theo Tiểu Khả Ái giải thích, mùi vị đó, cho heo ăn, heo cũng sẽ ghét bỏ. Vì sống tiếp, tất cả mọi người đều là nuốt cả quả táo, tùy ý đi rồi mấy cái ứng phó chuyện. Theo mọi người an nghỉ, chung quanh rốt cuộc tĩnh lặng xuống dưới. Lam Linh cũng không có để Nhâm Nhất bất kể. Trên mặt hắn, trên người, nhưng phàm là có thương tích địa phương, thông thông bị nàng bao một tầng thật dày dược cao. Cái này trong mắt người ngoài là một chút khó cầu thuốc dán. Bị nàng giống như là không cần tiền như thế tô sức xong. Cho dù giàu có tứ hài, cũng chống đỡ không được đoạn đường này tiêu hao. Lam Linh thuốc chữa thương rốt cuộc khô kiệt, ngoại trừ theo thiên mệnh, nàng không biết mình còn có thể làm gì. Chính ngẩn ra công phu, cùng cụp một thanh âm vang lên truyền tới, thức tỉnh nàng. Nàng cũng không có lên tiếng, chỉ là một đôi con mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm lái thuyền hướng gió. Nàng đang chờ cái gì? Đúng như dự đoán, rất nhanh thì có hai cái một lớn một nhỏ bóng người trong bóng đêm đi tới. Lam Linh không thấy rõ bọn họ tướng mạo, không biết bọn họ muốn làm gì, chỉ là nhấc một khắc trước, yên lặng đem mình lam sắc bong bóng thu vào, không tính hấp dẫn hai cái này người xa lạ sự chú ý. Hai người này một cái đi bộ có chút phóng đãng không kềm chế được dáng vẻ, một lay một cái lạc ở phía sau, có chút sợ hãi đi theo. Xách xách xách, nhìn dáng dấp, những người này cũng còn sống a. Lại không có bị cư phiến ngư cho xé sống. Nói chuyện bất ngờ chính là Hải Hoàng Cơ Tam Liệp. Cũng không biết hắn rời đi kia ngu tông tộc, tại sao lại truy tung thuyền lớn mà tới. Hắn dò xét một vòng, hướng về phía sau lưng nữ nhân vất vất tay. Hải, mỹ nhân nhi, người nói nếu như bọn họ nhìn thấy ngươi, có thể hay không đem ngươi lôi xé thành mảnh vụn, ném xuống biển làm mồi cho cá đi. Nữ nhân cũng là không phải người bên cạnh, chính là kia đẩy Cơ Tam Liệp tìm kiếm che chở Cổ Lâm công chúa. Đối với cái này con thuyền, nàng ấn tượng thật sự là quá sâu sắc rồi. Nàng tộc nhân chừng mấy trăm người, bởi vì cùng tộc khác bày có đánh cuộc, cần phải bắt sống số lượng nhất định nhân tộc người ở chiếc thuyền này thượng nhân, không nhiều không ít, vừa vặn đủ bọn họ giao nộp. Các nàng tất nhiên dự định một thuyền đánh tan. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ thứ hạng này tại trước 10 đại tộc quân, mang theo mấy trăm người, lại ở mấy cái này trước mặt nhân tộc ăn con ba ba. Cũng không biết nàng các tộc nhân nổi cái quái gì điên, lại phản bội tương hướng, món vũ khí nhắm ngay chính bọn hán nhân. Cứ như vậy một chút, thập đi tám chín, ngu cổ tộc nhân còn dư lại không được bao nhiêu. Cũng chỉ có nàng, Cổ Lộ tướng quân, cùng với ba cái vận khí cực kỳ tốt phổ thông tộc nhân. Đối mặt Cơ Tam Liệp chế giễu, nàng mím môi một cái, chỉ là quật cường nói, tộc nhân của chúng ta cái gì cũng không liên quan, còn chết nhiều như vậy ở chỗ này, bọn họ còn muốn thế nào? Đuổi tận giết tuyệt sao? Cũng không sợ Tặc Lão Thiên. Nàng lời còn chưa nói hết, chỉ nghe một cái vang dội cốt mô thanh âm, ở bên tai muốn nổ tung lên. Im miệng, còn dám nói bậy nói bạ. Cẩn thận chặt ngươi làm mồi cho cá. Hay a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hải Hoàng Cơ Tam Liệp sợ hết hồn, sắc mặt có chút kinh hoàng lui về phía sau mấy bước. Thậm chí có loại dự định chạy trối chết xung động, cố gắng khắc chế lại khắc chế. Hắn mới khó khăn lắm ngưng lại chân mình. Hừ, vốn cho là ngươi chính là cái đại nhân vật, lại cũng không gì hơn cái này. Nói xong lời này, Lam Linh từ trong bóng tối đi ra. Vừa vặn lúc này một luân minh nguyệt từ trong tầng mây nhảy ra đến. Ấn chiếu vào nàng ta trương vắng lặng tuyệt diễm trên gò má. Dù là Cơ Tam Liệp duyệt mỹ vô số, thấy qua vô số phong tình vạn chủng nữ nhân, cũng không khỏi bị này một thoáng kia tươi đẹp đến. Hắn si ngốc nhìn, đã quên mất người ở phương nào, cùng với sau lưng một người. Bây giờ đừng nói chạy trốn, coi như là nắm roi tát hắn, cũng đừng mơ tưởng đem hắn đuổi đi. Cổ Lâm công chúa cũng là lúc này, mới ý thức tới chính mình gặp được một cái rất không giống nhau nữ nhân. Hải tộc bên trong nữ nhân, ngoại trừ yêu thích chiến đấu, còn lại phần lớn là phụ thuộc vào nam nhân sinh tồn. Một loại sống nhờ kiểu, các nàng là không có, nhất lựa chọn đường sống hải tộc. Ở trước mặt nhân tộc, chỉ có thể dùng đoàn kết phương thức, đem năng lực chính mình phóng đại. Vào giờ phút này, Cổ Lâm công chúa đột nhiên có chút bắt đầu ghen tị. Cơ Tam Liệp như vậy lang thang nam nhân mặc dù không có thể lấy, nhưng là từ vừa mới bắt đầu, đối phương liền đối với nàng một bộ không hứng lắm dáng vẻ, để cho nàng một lần hoài nghi mình có phải hay không là nơi nào khó coi. Để cho đối phương như vậy không định gặp, nàng giàu gì cũng là cái thanh thông béo mập được có thể bóp ra nước thiếu nữ. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì, có thể ở tu vi bên trên vượt qua nàng nữ nhân nơi nơi, nhưng là muốn về mặt dung mạo so qua nàng, nhưng là mịt mù không có mấy. Nàng một lần cho là cõi đời này nữ tử cũng là như vậy, tuy đẹp còn có thể mỹ đi nơi nào, nhưng là chỉ là Nguyệt Nhi thanh huy nhàn nhạt chiếu sáng, đã đem đàn bà trước mắt này dung mạo nhìn thấu mấy phần. Cứ như vậy mấy phần mà thôi, cũng đã là làm người ta hít thở không thông tồn tại. Thật là quá đẹp, phảng phất là một mộng đẹp một dạng, như thế làm người ta chìm đắm không muốn tỉnh lại. Cơ Tam Liệp đối với Lam Linh là có cảm giác, như vậy cảm giác ở một lần nữa thấy nàng lúc, hắn cảm nhận được tâm một loại sợ hãi, đồng thời, cũng vì chính mình trước chạy trốn hành vi, cảm thấy khó chịu, hắn ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái. Lam cô nương, sâu hơn dạ trọng, tại sao còn không nghỉ ngơi? Cẩn thận dài nếp nhăn sau, sẽ phá hư mỹ cảm đây. Hừ, đừng tìm ta tẫn kéo những thứ này có hay không? Vội vàng ma liêu cút cho ta. Lam Linh lời này, vừa nhanh lại hung, dù là Cơ Tam Liệp lại như thế nào ra mặt dày. Này thời điểm không kềm được rồi. Lam cô nương cần gì phải tuyệt tình như thế? Dầu gì cũng là cùng qua một cái bàn cơm ăn cơm. Mọi người cũng chung sống cũng một đoạn thời gian rất dài. Luôn có thể, phi, Lam Linh khinh thường lạnh phun một cái. Chớ nói thêm gì nữa ta sợ không nhịn được đánh bay đầu ngươi. Chấm hỏi, in lại mời chú thích xuất xứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.